Công đức ấn, chương 618 tu bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn vực chính là lúc trước Đại Tế Ti tìm tới một phương tiểu thiên địa, là một cái tân sinh thế giới, cũng không bị thiên đạo quy tắc ước thúc vì là tân sinh trời đất, bên trong sinh linh đều không có, tất cả đều là ngũ hành tinh mị ly ngộ thiên tại loạn vực bên trong bồi dưỡng cao giai khí huyết vũ giả, dùng nuôi cổ phương thức sàng chọn ra cường đại khí huyết vũ giả đến đốc cầu. Loạn vực bên trong thôn làng nhiều người như vậy, đến cuối cùng còn sống đi ra chỉ có một cái Sơn Thu Đường, những người khác tất cả đều chết rồi. Nghe nói Sơn Thu Đường sau khi đi ra còn tại tìm kiếm loạn vực lối vào, hắn cho rằng tại loạn vực bên trong tu luyện ngũ hành pháp quyết làm ít công to, có thể để cho thất tinh thành võ giả nhanh chóng trưởng thành, là một cái so với ngày trước cổ chiến trường bí cảnh càng có khả năng rèn luyện người địa phương. Hiện tại cổ bí cảnh đã hoàn toàn biến mất, có thể đem loạn vực tìm ra đảm nhiệm mới sân thí luyện chẳng phải là một cọc chuyện tốt. Trọng yếu nhất chính là loạn vực bên trong không có huyết xuyên trùng nguy hại, ở bên trong tu luyện tuy rằng khổ, lại không cần lo lắng sẽ bị huyết xuyên trùng chui chỗ trống, đánh mất thần trí trở thành khôi lỗi. Không có huyết xuyên trùng quấy nhiễu địa phương, đối với vực ngoại võ giả có vô tận lực hấp dẫn, hắn nói ra sau liền được thất tinh thành hết sức ủng hộ, đại gia nhao nhao đầu nhập các loại tài nguyên, muốn mau chóng tìm tới loạn vực vào miệng. Sơn Thu Đường thân mang trọng trách tự nhiên một khắc cũng không dám lười biếng. Nhưng mà hắn vào trong thời điểm tuổi nhỏ, là bị Đại Tế Ti mang vào, lúc đi ra lại cùng Tô Lâm An vạn sự mặc kệ, lại phi hành pháp bảo tốc độ di động nhanh đến mức kinh người, hắn căn bản không nhớ rõ lộ tuyến, đến mức tìm hồi lâu cũng không một chút phương hướng. Tô Lâm An ngược lại là nhớ được đường. Nàng định tìm đến loạn vực về sau, để Sơn Thu Đường làm người dẫn đường, cho những người khác giới thiệu loạn vực ngũ hành pháp tắc, dẫn đạo bọn họ tại loạn vực bên trong tiến hành ngũ hành pháp thuật tu hành. Kết quả nàng dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến quá khứ, cũng không phát hiện loạn vực vào miệng, này gọi Tô Lâm An lấy làm kinh hãi, chuyện gì xảy ra, loạn vực vào miệng còn có thể chạy mất phải không? Tô Lâm An đầu tiên là thi triển thiên địa càn khôn trận pháp, nàng bây giờ thực lực ổn định, thần thức cường đại, tại không bị hạn chế tình huống dưới, có khả năng thời gian ngắn tiến vào quan sát trời đất huyền diệu trạng thái. Tiến vào trạng thái nàng giống như sinh một cái trời cao chi nhãn, có khả năng bắt được giữa thiên địa cực kỳ nhỏ hình tượng. Ở trong mắt nàng, cả phiến thiên địa tựa như từ thiên ti vạn lũ phù văn tuyến sở rót thành, liếc nhìn qua lộn xộn không chịu nổi, nhưng cẩn thận đi phân biệt lại có thể từ đó lãnh hội đến thiên nhiên quỷ phù thần công chỗ, có thể cảm nhận được tạo vật người thần kỳ, và vạn vật đặc biệt mỹ. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ chỗ, không cách nào dùng ngôn ngữ đi tinh tế miêu tả. Đồng dạng, chỉ cần nàng chuyên tâm đi xem, thần thức chỗ đến, hết thảy bí mật không chỗ che thân. Đang thi triển thần thông thời điểm, Tô Lâm An căn bản không nghĩ tới tìm không thấy, kết quả nhìn kỹ một vòng, đều thấy được hoa mắt chóng mặt, nàng cũng không phát hiện loạn vực lối vào, nhất thời cũng có chút mê mang. Làm sao lại thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng ngay tại đây phiến địa phương, nàng không thể lại nhớ lầm. Bây giờ lại biến mất vô tung vô ảnh, liền một chút ngũ hành tinh mị đều không cảm giác được, chớ nói chi là cái gì ngũ hành bản nguyên. Thần thông trạng thái không thể duy trì quá dài thời gian, cũng không lâu lắm Tô Lâm An liền trở nên hoa mắt váng đầu, chỉ có thể theo loại kia huyền diệu trạng thái bên trong đi ra, che lấy cái trán liên tục thở dài. Làm sao lại không tìm được? Mục Cẩm Vân, là ta cũng không muốn bị tìm tới. Cho cái kia phiến loạn vực thời gian, nó có thể trưởng thành thiên địa mới, bên trong vùng thế giới kia sẽ xuất hiện mới sinh linh, có lẽ cùng hiện tại người cùng thú hoàn toàn khác biệt, nhưng tóm lại sẽ sinh ra trí tuệ, hình thành trật tự mới cùng quy tắc. Mà không phải hiện tại liền bị người tìm ra đi, rút ra ngũ hành bản nguyên, dùng để tu bổ bây giờ trời đất. Nó có khả năng tồn tại, chưa chắc không phải đại đạo 50 thiên diễn 49, người độn 1. Trời đất sắp băng liệt vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. Chỉ là này sinh cơ không phải lưu cho hiện tại sinh linh, mà là đại biểu cho tương lai. Tô Lâm An, đạo lý đều hiểu, nhưng nhớ tới vẫn là hơi có chút tâm tắc. Vừa quyết định vì thiên đạo làm chút gì cũng nghĩ đến biện pháp, kết quả bước đầu tiên liền gặp khó, tâm tình khó tránh khỏi không thoải mái. Nàng không cam tâm thi triển mộc hệ pháp thuật muốn đi hấp dẫn mộc tinh mị đem loạn vực vị trí cho xác định đi ra, vẫn là không thu hoạch được gì, lại dày vò nửa tháng, Tô Lâm An lúc này mới triệt để bỏ đi suy nghĩ. Đầu cơ trục lợi biện pháp không làm được vậy cũng chỉ có thể đàng hoàng đến vá trời. Đem toàn bộ trời đất coi như trận pháp, những cái kia xuất hiện dị thường địa phương chính là đứt gãy trận phù đường cong, cần linh khí tu bổ, thậm chí cả một lần nữa vẽ, cần thời gian cùng tinh lực khó có thể phòng chừng. Nàng bây giờ dù là thực lực đã đến bán thần chi cảnh, mỗi ngày thi triển thiên địa càn khôn trận pháp cũng bất quá chỉ có thể chống một khắc đồng hồ thời gian, mà tu bổ trời đất trận pháp nhất định phải tại dạng này trạng thái mới có thể đi vào, đi tiến độ có thể nói là 10 phần chậm chạp. Tốt tại vực ngoại thiên đạo sụp đổ tốc độ so với nàng tu bổ tốc độ còn chậm một chút, vì vậy đứt gãy phù tuyến tóm lại sẽ càng ngày càng ít, cái này khiến Tô Lâm An thấy được hy vọng, cho dù rất mệt mỏi, cũng vui vẻ ở trong đó. Tô Lâm An vá trời thời điểm, Mục Cẩm Vân liền đi huyết xuyên trùng địa bàn. Vực ngoại võ giả cùng huyết xuyên trùng tranh đấu có thể truy tố đến ngàn vạn năm trước viễn cổ thần ma chi chiến. Cổ chiến trường bí cảnh bên trong cái kia tìm kiếm người thừa kế lão đầu kỳ thật chính là một cái sa đọa thần tộc, bọn họ gọi là huyết ma. Ngàn vạn năm quá khứ, vực ngoại võ giả cũng không có tiêu diệt huyết xuyên trùng, bọn họ sinh tồn chỗ ngược lại bị không ngừng áp xúc, cuối cùng chỉ còn lại có hiện tại thất tinh thành cùng hoàng thành. Rơi vào tay giặc đất đai là thất tinh thành hơn gấp 10 lần, từ trên cao quan sát càng cảm thấy thất tinh thành vô cùng nhỏ bé. Vô tận hoang dã, giống như là mở ra giữ tợn miệng lớn dã thú tùy thời đều muốn hung hăng cắn một cái, đem thất tinh thành xé nát nuốt vào trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân cầm trong tay Sơn Hà địa lý đồ, bức tranh này khi tiến vào vực ngoại về sau liền bắt đầu tự mình vẽ vực ngoại bản đồ, bọn họ từ trên cao bên trên xuyên qua những cái kia luân hãm khu lãnh địa, lúc luân hãm khu bên trong hình dạng mặt đất đã xuất hiện ở trên bản đồ. Mục Cẩm Vân là huyết xuyên trùng tân sinh vương. Huyết xuyên trùng vương nói là trên người hắn có huyết xuyên trùng vương trùng khí tức, cũng không đại biểu thực lực của hắn chính là mạnh nhất, hắn có khả năng chấn nhiếp tuyệt đại đa số huyết thống trùng, nhưng còn có một số không nhận nó khống chế. Gần nhất hắn ước thúc rất nhiều huyết xuyên trùng, làm cho công kích hành trì huyết thống trùng giảm bớt, nhưng một ít phản kháng thanh âm cũng dần dần xông ra, cái này khiến Mộc Cẩm Vân sinh ra đi ra lịch luyện tâm tư. Đối với vực ngoại võ giả tới nói, hung hiểm vạn phần luân hãm khu vực chính là Mộc Cẩm Vân tu luyện tiến giai cõi yên vui. Huyết xuyên trùng thông qua thôn vệ những sinh linh khác nguyên thần đến lớn mạnh chính mình, mà thôn vệ cái khác huyết xuyên trùng nguyên thần chẳng phải là nhanh nhất phương pháp tu luyện. Lại vực ngoại tài nguyên dồi dào, luân hãm khu bên trong thiên tài địa bảo vô số, những người khác không cách nào vào trong điều tra, hắn lại là chỗ nào đều đi được. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là thất tinh thành bên trong ngốc lâu, hắn vẫn là thụ một ít ảnh hưởng, gần nhất đầu óc đều không có trước kia thanh minh. Thừa dịp Tô Lâm An bận rộn thời điểm đi ra thấu gió lùa, miễn cho ngày nào thật nhịn không được tại mẹ vợ trước mặt làm lộ. Hắn run lên xuống đất đồ, lập tức xác định cái này mục tiêu. Liên thành 3.000 dặm bên ngoài, cổ thành 4 phía giếng, cách trương.